ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 24 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Tập 24, căn phòng bí ẩn. Còn khá sớm, cho nên bọn tôi rủ nhau qua bệnh viện để thăm nhỏ Yến. Hôm nay trông nhỏ có vẻ khá mệt mỏi. Mẹ nhỏ đang ngồi đút cháo, nhưng tuyệt nhiên không thấy ba đâu. Kỳ lạ thật, con cái đang bệnh tật như vậy, lẽ ra giờ này ông ta đang phải ở đây mới phải chứ. Thấy bọn tôi đi vào, mẹ nhỏ quay ra khẽ cười, nhưng gương mặt dường như có chút suy tư, ánh mắt vô hồn, trĩu nặng tâm sự. Sẵn có mấy đứa coi Yến giúp cô nha. Cô chạy về nhà lấy ít quần áo đem lên. Dạ được rồi, cô cứ đi đi. Nè, tụi mày không ở nhà học bài đi, qua đây tâm tao hoài vậy? Sắp thi cử tới nơi rồi. Tụi tao học xong đâu vào đó rồi á thì mới qua chứ. Mới nay ăn cháo hoài vậy luôn đó hả? Có thấy đỡ hơn chút nào không? Ừ, mấy nay tao thấy khỏe nhiều rồi, không còn rã rời như hôm đầu tiên nữa. Nhưng mà trong người cứ thấy nôn nao khó chịu lắm. Bác sĩ nội soi rồi, khám các kiểu nữa, nhưng mà không có phát hiện ra bệnh. Mẹ tao tính xin về nhà ở vài hôm, chứ như vậy á bí bách quá à. Tao ngửi mùi thuốc không chịu nổi. Ừ, tao thấy cũng có lý đó. Về nhà mà tĩnh dưỡng, dù không phát hiện ra bệnh, nhưng mà nếu không tái phát á thì cũng chưa đáng ngại. Đang nói chuyện với nhỏ thì tôi có điện thoại, là số của thằng Hoàng. Chẳng lẽ ba nó đồng ý sớm như vậy hay sao? Alo, tao nghe nè. Có chuyện gì vậy mày? Ba mày đồng ý rồi hả? Tại sao mày lại nói xạo với tao vậy? Hả? Mày nói cái gì tao không hiểu. Tại sao mày dám nói nhỏ Yến là không qua khỏi? Tao vừa gọi cho mẹ của Yến nè, cô bảo là nhỏ vẫn bình thường, chỉ ở lại cho bác sĩ theo dõi để điều trị dứt điểm thôi. Vậy thì tao có câu hỏi này muốn dành cho mày đây. Nghe cho kỹ nha. Những lời mà mày kể lúc nãy là thật hay giả? Chắc chắn là thật chứ. Vì tao nhất thời tin người cho nên mới kể ra hết thôi. Tụi mày đang bày trò gì vậy? Vậy thì theo mày, việc không phát hiện ra bệnh của nhỏ và nhỏ Yến đang bị quỷ ám như lời mày kể là có giống nhau hay không? Hai chuyện đó thì liên quan gì tới nhau mà giống chứ? Nếu không có bệnh thì tại sao nhỏ Yến lại gặp những triệu chứng không thể chuẩn đoán trùng với cái thời điểm mà ba mày đi xem bói vậy cho gặp nạn? Đúng như lời mày kể là bây giờ đến gia đình của nhỏ cũng sẽ gặp chuyện tương tự. Vậy theo mày, những chuyện phản khoa học như ma, hại, quỷ ám đó, bác sĩ sẽ chuẩn đoán bằng cách nào? Mức độ nguy hiểm có ngang nhau hay không? Chẳng phải nhỏ sắp chết đến nơi rồi sao? Còn nếu như những lời mày kể là bịa đặt thì thà tao mong nhỏ bị bệnh nan y mà có đường sáng sủa hơn đó. Nhưng mà tụi mày, tao đã nói rồi, khi nào xong việc á sẽ giải thích cho mày hiểu. Bây giờ thì đã tin tưởng tụi tao chưa? Hay mày vừa xem bọn tao như những con lừa để cho một con chó số như mày dễ dàng qua mặt? Bây giờ phần việc còn lại á trong cả vào mày. Như mày tuyên bố lúc nãy đó, tất cả là vì Yến. Tao hiểu rồi, cứ để cho tao. Chắc chắn là phải để cho mày rồi. Tôi cúp máy, nút tắt cuối cùng đã được cởi bỏ ra, chỉ còn lại là luồn dây qua lỗ kim nhỏ xíu kia thôi. Tôi tính quay vào bên trong thì mấy đứa đã đứng sau lưng từ lúc nào rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính mày ha. Ừ, chứ không đêm qua lại có đánh nhau rồi. Nhưng mà việc nó bấn loạn tới mức chưa kịp xác minh á đã quýnh quán cả lên, chứng tỏ là nó có tình cảm đặc biệt với nhỏ Yến. Ủa mà sao tụi bay ra hết ngoài này vậy? Thảo đâu? Thảo bảo tụi tao ra ngoài để làm cái gì với Yến á. Chắc là kiểm tra vết bớt đỏ còn trên bụng hay không thôi. Mà Toàn à, tao nghĩ thật sự á, nếu mà có chuyện yểm bùa bằng hành nhân như nhỏ Thảo kể thì phải nói là ông hay là bà thầy gì đó rất là cao tay, pháp thuật không có đùa được đâu. Con quỷ đó có thể dễ dàng chui vào trong bụng và qua mắt nhỏ Yến á. Tao thì không để tâm lắm đến cái việc con quỷ đó thật sự ở trong người của Yến hay không, mày từng giáp mặt, cũng như từng chứng kiến tận mắt pháp lực của nó rồi. Chứ ma thuật như vậy, không cần phải chui rút vào làm gì cho mệt. Ê, Thảo ra rồi kìa. Nhóm Thảo vừa bước ra ngoài với vẻ mặt đăm chiêu, không biết nãy giờ làm gì ở trong nữa. À, tao làm gì trong vậy? À, lúc nãy tao bảo mọi người ra ngoài để mượn cái cớ biết y học hôm bữa chẩn đoán với xem vết bớt của Yến á. Ừ, chứ có phát hiện ra gì không? Cái vết bớt đỏ hơn và không còn cái biểu tượng âm dương nữa. Nó đã trở thành một cái vòng tròn rực rỡ rồi. Yến cố tình áp bàn tay phải của mình vào cho hỏi Yến có thấy đau không, thì Yến lại nói là bình thường. Kỳ lạ là ở chỗ đó đó. Nếu như mà có con quỷ nhi mà Huy nói hôm bữa vẫn còn ở bên trong, thì lẽ ra nó phải phản ứng và Yến sẽ cảm thấy một triệu chứng gì đó, ví dụ như là nhối đau ở ổ bụng hay là giật mình chứ. Đằng này thì vẫn bình thản như không à. Có lẽ Thảo sẽ tư tưởng cho Yến rằng mọi thứ đều ổn và nên xin về nhà để tụi mình dễ đối phó hơn á. Ừ, lúc nãy Huy với Toàn cũng đang bàn đến khả năng con quỷ á, nó tác động từ xa chứ không hẳn là chui vào người nhỏ Yến. Vì với pháp thuật của nó, việc khúc dương khí hay là đại loại cái gì đó mà không cần ở khoảng cách quá xa là gần như hết sức bình thường. Có lẽ vì vậy mà dễ dàng qua mắt được nhỏ Yến á. Ừ, tao cũng mong là vậy. Dù gì ở bên ngoài vẫn dễ đối phó hơn trong bệnh viện. Ừ, thôi được rồi, bây giờ vô gặp nói chút đi rồi về. Ngày mai á, đợi tin tốt từ thằng Hoàng đã bắt đầu hành động thôi. Sáng hôm sau, khi còn đang say giấc nồng, thì thằng Tài gọi điện qua thông báo rằng mới gặp mẹ nhỏ Yến xong. Hỏi đi đâu là bảo về lấy giấy tờ lên làm thủ tục để cho Yến xuất viện. May quá, nếu như vậy thì có thể kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. Tôi nói lại cho Thảo thì nhỏ cũng mừng trở ra mặt, như kiểu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho tình huống này rồi thì phải. Với một con người chu đáo nhưng không kém phần sắc sảo thông minh như vậy thì rất đáng chờ đợi. Chiều đến trường, vừa bước vào thì thấy thằng Hoàng đứng đợi ở ngoài cửa lớp. Vừa thấy tôi xuất hiện, nó đã vội chỉ tay qua chỗ hành lang, hy vọng là sẽ có tin vui. À, chuyện sao rồi mày? Ờ, chắc sẽ ổn thôi. Ba tao nói muốn gặp mày để hỏi một số việc. Bộ không nghi ngờ gì sao? Mày có làm theo đúng kế hoạch không? Có, tao còn bịa thêm cả chuyện mày nói đúng tuổi của ba rồi má tao nữa. Ông có vẻ xui xui rồi. Bây giờ không được cũng phải được, chứ tao lo cho Yến hơn. Ừ, vậy thì tốt rồi. Tối nay gặp được chưa? Được, tụi mày học thêm xong thì qua luôn nha. Chúng tao nhắn địa chỉ qua cho. Có cần tao giúp gì nữa không? À thôi, tạm thời cứ vậy đã. Ơ nè, tình hình của Yến sao rồi mày? Tao không dám đến thăm, sợ nhỏ đổ ghét á. Yên tâm đi, tạm thời vẫn bình yên vô sự, nhưng mà mình không thể chậm trễ được. Hả? Ý mày là mày là Phạm Quy rồi? Ờ, có gì thông báo cho tao liền nha. Tao về lớp đây. Xem ra cô cậu đối xử với Yến rất thật tình. Thằng Tài kỳ này có đối thủ xứng tầm rồi đây. Chuyện tình cảm bọn tôi sẽ không can thiệp, nhưng chỉ mong cả ba giữ được hòa khí, đừng vì mấy thứ nhăn nhít này mà mất đi mối quan hệ trong sáng. Và quan trọng nhất là nhỏ Yến phải bình an vô sự, thì hai thằng mới có mục tiêu mà phấn đấu chứ. Ờ, tin tốt hay tin xấu vậy? Ờ, tin tốt. Ừ, vậy là được rồi. À, nhỏ Yến vừa về nhà đó, có nên thông báo cho cô với mọi người hay không? Ừ, tao nghĩ là được rồi đó. Chúc thằng Tài lên nói với thư lớp trưởng nha. Để lâu mọi người sẽ hoang mang, rồi xin nghi thì không có hay. Ờ, để tao. Ủa mà sao mày không lên nói luôn đi? Mày thấy sư tử nấu ăn bao giờ chưa? À, ừ, dạo này thông minh hẳn ra rồi đó. À, là sao? Tôi lại cứ tưởng nó hiểu ra hàm ý là nhỏ Thảo sẽ xá xác tôi, đến chịu thua với cái thằng này. Tôi đập lên mặt một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt nó. Bây giờ ở lại giải thích, chút nó kể lại cho nhỏ Thảo thì mất công phải đi mua thêm gia vị nêm nướng nữa. Tối học thêm xong, theo như kế hoạch đã bàn, tôi và thằng Toàn về nhà lấy bùa rồi đến địa chỉ mà thằng Hoàng gửi qua. Nhỏ Yến cũng đã về nhà, cho nên tôi gọi cho Thảo đến đó với thằng Tài luôn. Nhà thằng Hoàng nằm khá xa so với trường học. Bọn tôi vừa tìm vừa hỏi những người xung quanh thì mới lần ra được. Đúng là số này rồi, tôi lấy máy gọi cho nó ra đón. À, tụi mày tới lâu chưa? Vào trong đi. Căn nhà có diện tích không lớn lắm, nhưng nhìn nội thất toàn là gỗ bên trong thì hẳn không phải dạng vừa. Ừ, ba mày đâu rồi? Ờ, đang ngồi ở phòng khách á, cứ tự nhiên đi. ba nó đang ngồi đọc báo, nhìn tướng mạo rất phong độ, đôi mắt sâu, dận trán cao, toát lên vẻ học thức và khá lọc lõi. Trước khi vào trong thì tôi cũng đã hỏi tuổi của ba má nó, nhằm chuẩn bị trước, tránh bị hớ. Dạ, con chào bác. À, chào con. Hai đứa là... Dạ, là bạn mà con kể hả ba? À, ngồi đi hai đứa. Ờ, hai đứa mày ở đây nha, tao lên trên học tiếp, gia sư đang đợi tao á. Ờ, lên học đi. Dạ, bác có nghe Hoàng nó kể là hai đứa có thể xem tướng, xem công danh sự nghiệp hả? Dạ, tụi con cũng biết sơ sơ thôi, vì ngày xưa dưới quê á, có cơ duyên gặp được một ông thầy cao tay ấn, cho nên đi theo học hỏi. Nói theo cách dân gian là hai đứa có căn mạng lớn. Bác cho con xem lòng bàn tay trái đi. Tôi cau mày lại, nhìn chằm chằm vào ông ta không chớp mắt, để đánh tâm lý bước đầu. Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tuổi Bính Ngọ này á, đường công danh sự nghiệp khá là bấp bênh, tưởng như thành đạt, nhưng mà quá ra là không phải. Bên cạnh của bác còn có một người nữa cùng tuổi, đang làm ăn chung phải không? À, đúng rồi. Nhờ vậy á, mà mới phất lên được. Nhưng không hiểu sao đến chỗ này thì lại đứt đoạn, không được thuận lợi và trôi chảy như ban đầu nữa. Gần đây bác có mua một căn nhà gần biển phải không? Nó nằm ở đoạn giao nhau gần ngã tư. Ờ, đúng rồi, ở trục T20 gần ngã tư. Mà có chuyện gì sao con? Dạ, có cái gì đó đang cản trở công việc làm ăn và ý định hãm hại gia đình bác, cũng như là cái người cộng sự bằng tuổi kia. Ờ, bác có hay nằm mơ hay là thấy những cái điều gì kỳ lạ, như gặp ma quỷ hay là bóng đè, hoặc là ác mộng hay không? Ờ, có. Cách đây vài tháng á, cái lúc mà bác bị tai nạn gãy tay bất tỉnh, đêm ấy ở bệnh viện, bác có nằm mơ thấy có cái con gì đó đỏ rực à, cứ đi qua đi lại trước mặt, cho tự dưng nó ập thẳng vô mặt bác. Bác sợ quá giật mình dậy mà tim còn đập thình thịch đó. Dạ, con cảm nhận được căn nhà mà bác vừa mua cách đây không lâu á, chứa đầy âm khí. Bác đã từng suýt chết ở căn nhà đó, phải không? Ờ, đúng, làm sao con biết được? Có một cái gì đó từ trên cao rơi xuống thẳng vào chân bác. May mà mạng lớn á, chứ nếu không thì rơi vào đầu á. À, là cái đèn chùm. Trời ơi, làm sao mà con biết điều đó được chứ? Thứ đang đi theo bác là một con quỷ. Nó đã tu luyện lâu năm, được ai đó yểm vào trong căn nhà và đi theo để làm hại bác cùng với gia đình người cộng sự kia. Không sớm thì muộn á, thì cũng tay ba già chó, tán gia bại sản thôi. Trời ơi, con có cách gì giúp được cho bác không? Tại sao con lại biết được hết những chuyện đó vậy chứ? Con còn biết nhiều thứ nữa, nhưng mà tạm thời chưa có nói ra được. Con phải đến xem căn nhà đó như thế nào, và loại âm khí đó xuất phát từ đâu. Phiền bác có thể dẫn con tới đó được không bác? Ờ, ngay bây giờ luôn hả con? Dạ đúng rồi, ngay bây giờ. À, được rồi, được được. Ông ta tức tốc chạy lên thay đồ, rồi dẫn bọn tôi xuống căn nhà ở trục T20, cách khá xa so với bãi biển mà tôi hay ra chơi. Nghĩ cũng buồn, hai thằng mang danh đi trừ tà diệt ma mà lại đạp con xe đạp cọc cạch theo sau gia chủ, cứ y như trong phim hài Cương Thi Lâm Chánh Anh vậy. Căn nhà hai tầng hiện ra trước mắt với vẻ sang trọng và thoáng đãng. Cũng đúng thôi, nó nằm ở một vị trí quá đắc địa, ngay ngã tư nhìn đối diện ra biển. Dù không hiểu biết quá nhiều về phong thủy, tuy nhiên tôi từng nghe đâu đó rằng mua nhà nên tránh ngã ba ngã tư ra, vì ở đây có những thứ không thể đùa được. Chưa kể nếu như có trẻ con thì địa thế nơi đây xe cộ rất hay qua lại, sẽ nguy hiểm và rủi ro hơn. Ờ, mấy đứa vào trong đi, chính là căn nhà này nè. Ba của thằng Hoàng vừa nói vừa mở cửa cho bọn tôi bước vào bên trong. Vừa đặt chân qua cổng thì một cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng. Tôi quay mặt qua nhìn thằng Toàn, nó nháy mắt gục đầu, ám chỉ nó cũng thấy điều tương tự. Nhưng từ từ hắn nói ra. Bên trong có một bộ bàn ghế gỗ to tướng, được đặt ở ngay phòng khách, sơn bóng loáng, chạm khắc cầu kỳ. Khẽ nhìn lên trần, có một vài vết khoan ở đó, có lẽ là vị trí của cái đèn chùm trước khi nó rơi xuống. Ờ, ở đây có cái gì đó không ổn, âm khí rất là nặng nề. Lúc mua nhà xong á, bác có cúng thổ thần đất đai, tạ ơn người khuất mặt không? Ờ, có chứ con. Bất cứ căn bất động sản nào, dù ở hẳn hay là mua đi bán lại, bác cũng cúng kiến đầy đủ. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành mà. Trước khi mà gặp tụi con á, bác đã từng đi coi ở đâu chưa? Có qua chỉ dẫn của thầy nào không? Bác có đi xem một ông thầy. Cũng nhờ vậy mà bác biết mình đang có người đi theo. Ông ta bảo cứ năng đi chùa, làm việc thiện sẽ nhẹ bớt nghiệp. Thời gian nữa sẽ quay lại, ông ta ra lễ cho đó. Vậy rồi bác đã ra lễ chưa? Vẫn chưa. Bác và người cộng sự của bác tính ra lễ, vì thời gian gần đây công việc không còn thuận lợi nữa. Căn nhà này mãi chưa bán được. Bây giờ đùng một cái con của ông ấy ngã bệnh nữa. Bác đang lo không biết có phải do ma quỷ mà ông thầy kia cảnh cáo hay không. Bác chỉ mới vừa tháo bột xong luôn đó. Ông ta nhắc đến con gái người cộng sự, chắc chắn là nói đến nhỏ Yến rồi. Vậy dạo gần đây á, bác có hay mất ngủ hay là nằm thấy bậy bạ nữa không? Dạo gần đây thì không thấy, nhưng mà không có chủ quan được, vì nó xảy ra sau khi con gái của cộng sự bác bị bệnh. Bác đang lo lắm. Ừ, đúng vậy rồi. Cô bé đó đang gánh cái nghiệp của ba nó. Trước khi mua miếng đất này á, bác có mâu thuẫn hay xích mích với ai không? Con nói điều gì không phải là mong bác bỏ qua. Có sự tranh giành hay là đấu đá thua thiệt gì căn nhà này không? Thương trường là chiến trường mà con. Sự cạnh tranh đấu đá là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên không có cái chuyện mâu thuẫn vì giành giật với một cá nhân nào. Ai thương thảo khôn khéo hơn thì người đó mua được với cái giá tốt hơn thôi. Dạ, con hiểu rồi. Làm phiền bác cho tụi con đi tám thính một vòng xung quanh ngôi nhà được không? Được, mấy đứa cứ tự nhiên đi. Dân kinh doanh có khác. Tuy căn nhà chưa có nội thất và máy móc thiết bị đắt giá gì, nhưng ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mà đi theo sau bọn tôi. Mà thà là như vậy, tôi sẽ dễ dàng hơn đưa ông ta vào trong quỹ đạo mà mình mong muốn. Tôi đi lần lần xuống dưới bếp, chén đũa được sắp xếp ngăn nắp, để trần chứ không có bao bọc. Bàn ăn cũng bóng loáng không phủ bụi. Chẳng lẽ có ai đó thường xuyên đến đây ở hay sao? Hướng bếp này rất là tốt. Tôi giả bộ nói động với thằng Toàn để tiếp tục tăng niềm tin lên cho ông ta. Mấy đứa cứ xem ở bếp đi. Bác lên mở đèn trên tầng 2 nha. Dạ, phiền bác rồi. Đợi ông ta đi rồi, tôi mới quay qua bạn với thằng Toàn. Nè, chút nữa mày cứ giả vờ dán bùa ở ngay cái chỗ bồn rửa tay nha. Ừ, tôi biết rồi. Căn nhà này có cái gì đó không ổn. Từ lúc bước vào đây tôi thấy âm u quá. Đang nói chuyện thì ông ta ở trên gọi giọng xuống bảo bọn tôi lên trên xem. Tầng 2 có 2 phòng ngủ và một căn phòng nhỏ khóa trái cửa ở bên ngoài. Thoạt nhìn thì không giống với toilet lắm. Sau khi kiểm tra 2 phòng ngủ và không phát hiện được gì, tôi lần mò đến đứng trước cửa căn phòng bị khóa. Bỗng dưng bàn tay phải nhối lên, liếc qua thấy thằng Toàn cũng đang nắm chặt tay lại. Hình như có thứ gì đó mờ ám ở bên trong đây. Mau chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, tôi giờ hỏi ông ta. Ủa, sao căn phòng này khóa kín bưng vậy bác? Nó chỉ là cái nhà kho chứa đồ cũ của chủ trước thôi. Con cảm nhận được có cái gì đó đang ở bên trong. Bác có thể mở ra cho tụi con kiểm tra được không? Căn phòng này bác cũng chưa làm lại chìa khóa nữa. Đợt trước bàn giao nhà thì chủ cũ bảo là mất về rồi. Dạ không sao, để tụi con kiểm tra từ bên ngoài cũng được. Tôi giả vờ nhắm mắt lại, hít sâu rồi thở ra từ từ, đưa bàn tay phải lên áp vào cánh cửa. Mở mắt ra thấy ông ta đang đứng cạnh, nhìn theo với vẻ mặt hoang mang xen lẫn khó hiểu. Cũng đúng thôi, bản thân tôi còn chẳng biết mình đang làm cái gì mà. Chút lá bùa trong người ra, tôi dán thẳng lên cửa. Đột nhiên bên trong phát ra tiếng động. Có thứ gì đó đang di chuyển bên trong thì phải. Bất tình lình quay ngoắt người lại, trợn mắt nhìn thẳng vào ông ta. Ông ta đang hoảng hốt giật lùi lại phía sau, tay chân cuốn cuồng cả lên. May mà tôi kìm nén, chứ không suýt đã bật cười thành tiếng rồi. Có chuyện gì vậy con? Cái đó là cái gì vậy? Dạ, đây là bùa, chuyên dùng để phát hiện âm khí và tác động trực tiếp tới ma quỷ xuất hiện ở xung quanh. Lúc nãy bác có nghe cái tiếng lạch cạch phát ra ở bên trong không? Có, bác có nghe. Rất có thể là chuột thôi. Nhưng mà... Tôi nhấn mạnh từ nhưng. Tôi giả vờ im lặng trong một phút, đưa tay lên bấm, mắt vẫn không rời khỏi ông ta. Có chuyện gì không ổn sao con? Tạm thời chưa tiết lộ được. Bây giờ con sẽ dán lá bùa này ở ngay trước cửa phòng. hy vọng là bác mau chóng làm chìa khóa để cho bọn con vào xem bên trong có thứ gì mờ ám. Cũng có thể là do người chủ cũ để lại. Bác mua căn nhà này với giá rất là hời, thấp hơn so với mức chung của thị trường phải không? Đúng rồi. Cái gì á cũng có cái giá của nó. Có một con quỷ nhi đang đi theo để hại gia đình bác và cả gia đình của người cộng sự kia. Tạm thời con sẽ đưa cho bác một lá bùa, bác nhớ lúc nào cũng phải đem theo bên mình. Ban đêm hạn chế ra đường, trước khi ngủ á phải mang lá bùa ra để dưới gối. Mong là các con có thể giúp được cho bác, chứ mấy nay bác bất an lắm, cứ lo đủ thứ chuyện hết à. Dạ. Bây giờ con vẫn chưa nói được, cho đến khi cánh cửa này được mở ra. Làm phiền bác đến đây được rồi, tụi con sẽ về tính toán thật kỹ rồi quay lại giải trừ giúp cho bác. Bọn tôi đi về và bỏ lại một đống hoang mang với lo sợ cho ba của thằng Hoàng. Trong chuyện này có gì đó không ổn và bắt đầu chệch hướng nghĩ suy của bọn tôi rồi. Thằng Toàn dường như cũng có chung nhận định. Mà dựa vào đâu á mà nó sẽ giúp ông ta giải trừ vậy Huy, trong khi con quỷ có thể vẫn còn đang lẩn quẩn xung quanh nhỏ Yến? Dựa vào lời nói của ông ta, tao đang bắt ông ta dẫn tụi mình đi tìm chính con quỷ đang hại mấy. Ý mày là có gì bất thường hay sao? Tao cũng cảm thấy ngờ ngợ, nhưng mà nãy giờ không suy nghĩ ra được. Có phải mày đang muốn nói tới căn phòng bí ẩn đó hay không? Ừ. Khá là vô lý khi mà một người đầu tư cả đống tiền á để mua một căn nhà mà lại không chịu đi làm chìa khóa để kiểm tra bên trong căn phòng bị khóa trái cửa đó có cái gì. Lẽ ra theo mà tâm lý chung á, cái gì càng bí ẩn con người ta càng muốn khám phá chứ. Chưa kể là đó là tài sản của mình nữa. Tao cũng nghi ngờ chuyện đó nãy giờ. Chưa kể ông ta còn nhiệt tình lên mở đèn trước, rồi cố ý dẫn dắt bọn mình lên trên khi còn chưa kịp mở lời chào trước nữa. Ừ, chính xác là như vậy. Ông ta đang cố tình giấu cái điều gì đó, và nó nằm trong căn phòng bị khóa cửa kia. Và cái người tự tay đóng chốt á, không ai khác chính là ông ta. Mày biết tao đang liên tưởng tới câu thành ngữ nào hay không? Mượn gió bẻ măng. Không sai. Còn một chi tiết đáng giá nữa là dù có tin sái cổ đến chừng nào đi nữa, thì với những dữ kiện mơ hồ mà tụi mình nêu ra, ông ta vẫn không mảy may nghi ngờ và làm theo chỉ dẫn của hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Một là ông ta quá ngu, hai là ông ta đang chết đuối với được cái cọc. Tao hiểu ý mày. Chứ một người kinh doanh lọc lỗi và đặc biệt về mảng bất động sản rủi ro cao như thế này, ông ta chắc chắn đã tính toán sẵn rồi. Nhưng mà tại sao mấy lại làm như vậy? Giờ dùng nó với mục đích gì chứ? Khó nghĩ nhất là chỗ đó đó. Tao đang bắt đầu loại trừ cái phương án là có người thứ ba xen vô rồi. Nè, chưa chắc đâu. Có thể người đó thất bại trong việc cạnh tranh với ông ta để mua căn nhà, rồi ủ mưu hãm hại thì sao? Và ông ấy tìm đến một ông thầy cao tay nhờ giúp đỡ nữa. Ừ, đúng rồi. Nếu mà loại trừ được thì nhẹ nhàng hơn rồi. Tao đang bị lấn cấn ở cái chỗ đó mà chưa có lối ra nè. Vậy mà, dòng xe lại. Đi đâu? Quay lại căn nhà lúc nãy á. Bọn tôi vừa quay trở lại thì thấy căn nhà sáng đèn. Lúc nãy chẳng phải ông ta chạy xe về trước rồi hay sao? Được, hay lắm. Nắp ở cái rặng thông bên cạnh căn nhà, nhìn qua thấy ông ta đang lúi húi mang cái gì đó ra ngoài chứ. Nhưng vì được gối trong một cái bao đen cho nên tôi không nhìn thấy bên trong. Khoảng 10 phút sau thì có một người đàn ông trong dáng vẻ quen thuộc chạy xe đến dựng trước cổng. Đó chẳng phải là ba của nhỏ Yến sao? Ê mày, phải ba Yến không? Ừ, đúng rồi. Có lẽ là ba thằng Hoàng đã gọi ông đến để bàn bạc điều gì đó đó. Ông ta đang tính làm gì vậy? Mày đã liệu trước được điều này rồi phải không Huy? Không, trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Thực ra là nó hơi sớm hơn dự định một chút. Mày thấy lạ không? Khi ông ta quay trở lại, rõ ràng là ông ta đang nghi ngờ hoặc là lo sợ, cho nên mới gọi ba nhỏ Yến qua để xem xét. Theo mày thì họ là bị hại hay là chính họ tự chuốc họa vào thân đây? Khó nói lắm. Thôi bây giờ cứ về nhà ăn Yến đi rồi tính sau. Tao chắc chắn nhỏ ít nhiều đã có đáp án rồi, qua cái việc nó nói xạo về công việc làm ăn và mối quan hệ với thằng Hoàng. Tạm thời cứ vậy đã. Hai thằng đạp xe hết tốc lực về nhà nhỏ Yến. Chiếc xe đạp của nhỏ Thảo đang để ở trước sân với đôi dép lào huyền thoại của thằng Tài nữa. Nói vậy chứ nếu không đi học, chắc nó qua chăm nhỏ Yến cả ngày thôi. Cái thằng này cũng sắp bắt đầu lụy tình rồi đây. Ủa, tụi mày xong việc rồi hả? Ừ, vừa xong luôn. Yến nó về nhà hồi nào vậy mày? Tôi vừa nói vừa quẹt quẹt tay lên má của nhỏ Thảo. Nhỏ chỉ quay lại mỉm cười rồi tiếp tục gọt trái cây cho nhỏ Yến. À, tao vừa về lúc 11 giờ trưa. Mày đi đâu về đó? Không ở nhà học bài đi còn qua đây nữa. Tao với Toàn đi có chút việc, về cái ghé mày luôn đó. Ủa, ba mẹ mày đâu rồi? Tao không biết nữa. Nghe Thảo nói ba tao mới đi đâu đó. Còn mẹ tao qua ngoại có việc rồi. Ê, con cái bệnh không lo, đi đâu suốt vậy trời? Mày thấy trong người sao rồi? Khỏe hẳn chưa? Tao thấy cũng đỡ nhiều rồi, nhưng mà trong người bồn chồn lắm. Ừ, ráng lên, ăn uống nhiều vô, khỏe lại còn đi học nữa, sắp thi cử tới nơi rồi. Tôi chỉ hỏi qua loa chứ chưa kể lại toàn bộ việc chạm trán với con quỷ ở bệnh viện cho nhỏ nghe. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Ngồi chơi với nhỏ đến tầm 10 giờ tối hơn thì ba nhỏ về trước. Ông ta cầm theo một cái bọc đen gì đó. Thấy bọn tôi thì chỉ nở nụ cười nhạt rồi nhanh chóng lãng đi. Mà cũng trễ rồi, cho nên bọn tôi về luôn. Nhưng vừa ra đến cổng thì bỗng dưng có một cái bóng đỏ nhỏ thó đang đứng lù lù ở phía trước, hướng ánh mắt ghê rợn nhìn vào bên trong. Cả bốn đứa đều chứng kiến cảnh đó và đứng sợn cả lại. Không được, nếu như nó biết bọn tôi là ai, tính mạng nhỏ Yến sẽ rất nguy hiểm. Giả vờ ho lên một cái. Ra đường đứng trước mắt tụi bay ơi, nóng quá. Cả đám hiểu ý, tính bước ra thì con quỷ lù lù tiến vào, lướt ngang qua chỗ bọn tôi đứng rồi hiên ngang đi thẳng vào bên trong. Nó có phải là con quỷ mà Huy gặp ở bệnh viện không? Ừ, chính là nó đó. Tụi mình phải ra tay thôi. Hình như nó đi vào phòng của Yến rồi. Không được đâu, bây giờ cũng muộn rồi, hay Thảo về trước đi. Huy với Toàn với Tài á sẽ lại theo dõi hành tung của nó. Nhưng mà Thảo lo quá à, chẳng may nó làm gì Yến thì sao? Yên tâm đi, nếu mà nó làm á thì Yến nó không về nhà được đâu. Thảo về nhà đi, có ba mẹ lại trong đó. Nhưng mà không sao đâu mà, có tụi mình ở đây rồi, có gì á Huy sẽ gọi cho Yến liền luôn nha. Có như vậy thì nhỏ mới an tâm mà về được. Bọn tôi kéo nhau qua nhà thằng Tài để ngồi canh chừng. Ba thằng ngồi ngáp trắng ngáp dài như nghiện thuốc. Phụ huynh của thằng Tài ra la vài câu rồi cũng vào ngủ luôn. Bây giờ ba thằng ngồi trước hiên trông không khác gì ăn trộm cả. Mãi cho đến gần 11 giờ đêm, khi sắp không chịu nổi nữa rồi, thì bỗng dưng bọn tôi thấy ba nhỏ Yến lúi húi bê một cái bàn ra trước hiên, bày biện mâm cúng lên đó. Kỳ lạ, hôm nay đâu phải trầm hay 30 mùng 1 gì, có dỗ cũng không có dỗ ai vào giờ này. Sau khi thắp hương xong, ông ta dẫn nhỏ Yến ra ngoài. Tuyệt nhiên nãy giờ không thấy con quỷ ở đâu. Con đã nói là con không tin mà, ba sao vậy? Con làm theo đi mà, ba đi coi á, người ta nói như vậy nguy hiểm lắm con ơi, đi đi con. Ngày mai á, ba chở con tới ông thầy đó đi, con vạch mặt cho. Ông lừa ba đó, con đã nói là không có chuyện đó mà. Ông tưng ba của thằng Hoàng á, vừa mới gãy tay, chuẩn bị cái đèn chùm rơi xuống xém chết đó, con thấy không? Là do ông xui hay là ngẫu nhiên thôi. Mai ba chở con lên đó đi, con vạch mặt ông thầy đó cho ba coi. Yến à. Nhỏ Yến vừa quay lưng tập tễnh đi vào bên trong thì con quỷ từ đâu hiện ra, ngồi chiếm chệ trên cái bàn cúng, đưa mắt nhìn theo rồi mỉm cười khoái chí. Bây giờ thì đã rõ, sau bao nhiêu nghi vấn, cuối cùng con quỷ cũng chính thức lộ diện và khẳng định với bọn tôi rằng chính nó chứ không ai khác đang đi theo để hãm hại nhỏ Yến. Điều băn khoăn bây giờ là đối đầu trực tiếp với nó hay tìm ra kẻ chủ nhân bí ẩn kia cho một công đôi việc cho tiện. Thực ra ở phương án đầu tiên, rủi ro rất là cao khi tôi đã từng chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của nó, cộng với việc nhỏ Yến đang bệnh tật, vòng tròn âm dương coi như không thể sử dụng, hoặc cố chấp cũng không phát huy hiệu quả cao, chưa kể có thể phản tác dụng. Đến giờ phút này, tôi đã vẽ sẵn hai cái vòng tròn, một xanh một đỏ. Ba cái tên sẽ được khoanh đỏ và tô đậm. Hai người đầu tiên có thể hiểu là ba của thằng Hoàng và cộng sự ông ta, ba nhỏ Yến. Cái tên cuối cùng sẽ rất bất ngờ đây. Người đó là ông thầy pháp bí ẩn mà thằng Hoàng từng kể cho bọn tôi nghe. Ông ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ lúc gặp ba thằng Hoàng lần đầu và cố ý giúp ba nó giải trừ đi. Nhưng sau khi ba của thằng Hoàng dẫn ba nhỏ Yến lên gặp thì ông thầy lại đổi ý, bảo là không giúp được và chỉ dặn lên chùa tịnh tâm siêng năng làm việc thiện cho bớt nghiệp thôi. Điều vô lý nằm ở chỗ đó, Nếu như ông ta có khả năng thật sự, sau khi nắm thớp được sự việc, chắc chắn sẽ bày biện lễ nghi rồi vật chất các kiểu. Không có chuyện phớt lờ nhanh chóng như vậy được. Còn lại vòng tròn xanh, tôi sẽ đặt thằng Hoàng vào và biến nó trở thành vị cứu tinh cuối cùng. Ba nhỏ Yến sau khi quỳ lại và khấn vái cái gì đó cũng quay trở vào trong, để lại con quỷ ngồi chiếm chệ trên bàn cúng. Nó đạt đến cảnh giới này, nhưng việc lẩn vẩn như vậy mà nhỏ Yến không hề phát hiện ra thì quả là bất bình thường. À, mày thấy không, tuy đã thành quỷ nhưng mà cái bản tính trẻ con cũng không hề mất đi. Nó nhảy nhót lung tung á, đến chóng mặt luôn. Ừ, tao đang tự hỏi mình á, là tại sao nhỏ Yến lại không nhận ra. Ít nhất biểu tượng âm dương sẽ nhối lên, buộc nhỏ phải nghi ngờ chứ. Cũng có thể là nhỏ biết, nhưng mà vì lý do nào đó phớt lờ đi, cũng như là có ý giấu nhẹm đi với tụi mình á. Ờ, tao nghĩ nhỏ không biết thật đâu Huy. Nhìn nó đỏ rực như vậy, không phải muốn thấy là thấy đâu. Mày nói cũng có lý đó Tài, nhưng mày nên nhớ, nhỏ Yến đã cố tình nói dối mình một lần thì sẽ có lần nữa, và nhiều nhiều lần nữa trong chuyện này. Thôi bây giờ về nhà đi, cứ để cho nó tận hưởng một chút trước khi nếm cái mùi đau đớn dưới địa ngục. À, chẳng lẽ bây giờ để cho nó có cơ hội tiếp cận nhỏ Yến hoài vậy sao? Không được, tao không cho phép nó làm vậy. Thằng Tài tự dưng nổi nóng, đứng bật dậy chạy đến chỗ cái bàn cúng. Hình như nó đã chuẩn bị sẵn trong người, rút ra áp thẳng vào con quỷ. À, không xong rồi, cái thằng đi. Thằng Toàn nghiến răng tính chạy ra thì bỗng dưng ba nhỏ Yến xuất hiện. Thấy thằng Tài đang múa mai trước cái bàn cúng, ông ta quát to. À, cái gì vậy Tài? Chỗ chú đang cúng kiến mà con làm cái gì vậy? Thằng Tài giật bắn người, đứng sững lại nhìn ông ta với vẻ sợ sệt. Con quỷ cũng ngay lập tức biến mất đi, cùng lúc đó là sự xuất hiện của nhỏ Yến. Tài, chuyện gì vậy? À, tao... Cái bàn bà đang cúng, tự dưng nó nhảy nhót loạn xạ ở đây. Thật không hiểu nổi mấy đứa nhỏ này mà. Nhỏ Yến nghe xong thì im lặng một lúc, như phát hiện ra được điều gì đó. Nhỏ nhìn thằng Tài chăm chăm, rồi bỗng dưng gục đầu một cái. À, ba vào trong đi, để con nói chuyện với nó. Nè, mày lần sau đừng có trẻ con vậy nữa nghe Tài. Mày rảnh quá không có việc gì làm hả? Nhỏ vừa chửi vừa chỉ thẳng vào mặt thằng Tài. Ba nhỏ có vẻ hả dạ, cho nên cũng quay đi. Đợi ông ta đi khuất, nhỏ Yến bỗng vẫy tay gọi thằng Tài vào bên trong luôn. Không xong rồi, thì ra nãy giờ nó giả vờ chửi như vậy cho qua chuyện thôi. Với bản tính của mình, cùng với tình cảm sẵn có với nhỏ Yến, chắc chắn thằng Tài sẽ phun ra thôi. Nè, theo mày á, là tin tốt hay tin xấu đây Toàn? Nó sẽ phun ra hết thôi. Nhưng mà may là ba nhỏ Yến á, ra kịp thời, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cái thằng bợp chộp này, chán thiệt chứ. Thôi, thì cứ để nó nói ra đi. Tin hay không á là việc của nhỏ Yến. Bây giờ tao với mày tìm cách thuyết phục thằng Hoàng, tìm cho bằng được cái chìa khóa mở căn phòng bí ẩn đó ra. Ừ, cũng được. Ngày mai á, phiền mày lần nữa rồi. À, nhưng mà nếu được, tao sẽ không đi chung, ở đây canh chừng con quỷ. Tao muốn xem nó luôn ở đây hay là còn tá túc ở đâu nữa. Chắc có thể căn phòng đó là nơi tới lui thường xuyên của nó đó. À, mà dựa vào đâu mà nói vậy? Lúc nãy á, chẳng phải ba nhỏ Yến đã đến gặp ba thằng Hoàng tại ngôi nhà đó hay sao? Và từ lúc trở về, ông ta lập tức soạn đồ ra cúng, dù không phải là cái ngày gì quan trọng hết. Có phải mày đang nghĩ á, là ba thằng Hoàng kể lại với ông ấy chẳng có hai thằng con nít phát hiện ra cái gì đó bí ẩn bên trong phòng, cho nên sợ đắc tội, nhắc ba nhỏ Yến về lập bàn cúng để tạ tội phải không? Không, nếu như vậy á, thì từ đầu ba thằng Hoàng đã không cho mình xem xét căn nhà đó rồi. Nè, chưa chắc đâu. Có thể vì ông ta chỉ mới tin một nửa, cho đến khi bọn mình nhận thấy điều kỳ lạ mà ông ta đã biết từ trước đó. Nhưng mà thôi, bây giờ càng đi nhiều á càng dễ lạc đường. Cứ đợi mở được cánh cửa đó ra đi rồi ăn tính. Ừ, cũng được. Nhưng mà bây giờ thằng Tài á đã ít nhiều để lộ thân phận rồi, bọn mình á cũng phải hành động nhanh và cẩn thận hơn trước đó. Thằng Tài mãi chẳng thấy quay ra, cho nên bọn tôi cũng đi vậy. Chuyện gì đến chắc nãy giờ nó đã xảy ra qua cái miệng của thằng Tài rồi. Chiều hôm sau, vừa mới tới lớp thì đã thấy thằng Tài ngồi thu lu một đống, gương mặt cứ như nhớ quê cha đất mẹ vậy. Nè, tối qua xích chút nữa là tâu đời rồi thấy không? Cái thằng này, mà nhỏ gọi mày vô trong làm gì? Ừ, mày kể hết rồi đúng không? Ừ. Nó ừ trống rỗng, cho con bay đặt thở dài như người lớn nữa. Trận Yến có nói gì không? Khóc thôi à. À, tại sao con Yến lại khóc? Hay thằng Tài đã biến tướng câu chuyện theo hướng khác rồi? Mà cũng không đúng. Cái thằng này thường ngày nữa câu dối trá cũng không biết, làm sao đủ sáng tạo để viết thêm một câu chuyện lương lẹo được. Tôi thấy nó ủ rũ như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, chỉ nháy mắt thằng Toàn một cái rồi về chỗ thôi. Kể lại toàn bộ sự việc tối qua cho Thảo nghe. Đến đoạn thằng Tài nhảy ra giáp mặt với con quỷ, mà Thảo suýt chút nữa hét lên. May mà lần này nhỏ kịp kìm lại được. Ý trời ơi, sao Tài dại dột như vậy chứ? Ừ, có lẽ tình cảm của nó dành cho con Yến á đã lớn hơn cái mức bạn bè rồi. Nó sẵn sàng liều mạng mà. Chán thiệt. Hôm qua mai mà ba Yến ra kịp, không thì chắc Huy với Toàn á phải ra mặt rồi. À, vậy bây giờ chuyện ở nhà Hoàng Huy tính sao đây? Ra chơi á, Huy sẽ qua hỏi nó là có biết chìa khóa căn phòng đó ở đâu hay không. Tối nay sẽ đột nhập vào xem tình hình như thế nào. Huy biết chắc chắn là có cái thứ gì ở trong đó mà liên quan tới ma quỷ. Cái lúc mà áp lá bùa lên cửa, tiếng động ngay lập tức phát ra. Huy hành động rất nhẹ nhàng cho nên không thể nói là chuột được. Mà nếu là chuột thì sẽ rất hy hữu, vì nó trùng hợp tới mức khó tin lắm. Theo như lời Huy kể á, thì ông ta cố tình lên trước để mà hành động gì đó mờ ám. Nhưng mà tại sao lại dẫn dắt tụi mình làm gì? Không muốn tiết lộ nhưng vẫn khiến cho mình tò mò. Chắc chắn là có ẩn ý bên trong đó. Có thể là ông ta đang giấu cái gì đó trong phòng và muốn thử coi Huy có khả năng thực sự hay không. Nếu mà kiểm chứng hoàn thành, ông ta sẽ bắt đầu nhờ vả hoặc là mượn gió bẻ măng. Hy vọng là thằng Hoàng sẽ tìm ra được chiếc chìa khóa. Nó không chỉ mở được cái cánh cửa căn phòng mà còn mở luôn cánh cửa sự sống cho ông Yến nữa. Bằng không thì tụi mình phải liều mạng thôi. Nè, Thảo có sợ khi phải đấu đầu với nó không? Có. Thảo chỉ sợ không cứu được Yến thôi. Còn gì ghê gớm đối đầu thì kệ nó đi. Giờ ra chơi, tôi chạy qua lớp tìm thằng Hoàng. Thật may mắn là nó biết căn phòng đó có thể mở ra được. Nhưng điều khó khăn là chùm chìa khóa ba nó đang giữ. Bây giờ làm cách nào để lấy và mang nó đi là cả một vấn đề. Ủa, mày đã tới ngôi nhà đó lần nào chưa? Được rồi, ba tao còn tính là nếu như không ai mua thì sẽ hoàn tiền lại cho ba của Yến, lấy căn nhà đó sau này cho tao mà. Cái kho cũ đó tao đã dọn đống đồ bỏ vô trong đó rồi, không thể có chuyện mất khóa được. Mà sao mày biết trong đó có gì hả? Xong việc rồi á, tao sẽ nói. Cố gắng giúp tao nha. Ngày tối nay luôn hả? Ừ, đúng rồi, không thể chậm trễ nữa đâu. Ừ, được rồi, có gì gọi tao liền. Ủa mà Yến về nhà rồi có khỏe không mày? Tạm thời á thì không sao, nhưng mà về lâu về dài á thì không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Tao về nha. À, nhắn lời hỏi thăm sức khỏe của tao đến em trong lớp mày. Ủa, mày quen hot girl lớp tao luôn hả? Không, biết sơ sơ thôi. Chào, về trước đây. Học thêm xong, tôi với thằng Toàn nán lại đợi tin tức từ thằng Hoàng, nhưng mãi không thấy đâu, sốt ruột quá. Nè, tao mày về lo cho con Yến trước đi Toàn. Tao ở lại một mình cũng được. Có gì á thông báo cho mày sau nha. Ừ, đành vậy thôi chứ sao. Bây giờ tao sẽ về, tiện quan sát hành tung con quỷ luôn. Có gì tao sẽ báo cho mày. Thảo tối nay bận học muộn cho nên chắc không có qua được. Chứ không tao cũng đi với mày rồi. Ừ, đi tao đi, tao lo được mà. Chứ đã lén lút á thì ít người sẽ thuận tiện hơn. Vậy nha, về đi. Gần 8 giờ rồi mà chưa thấy hồi âm từ thằng Hoàng. Mấy đứa học suốt khai cũng đã lũ lượt kéo đến và lướt qua tôi với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Mà cũng đúng thôi, với cái bộ dạng hẩm hiu này lại còn ngồi giật già giật giờ trước cổng trung tâm, chưa ai gọi dân phòng đến là may rồi. Tôi vừa ngáp vừa lấy tay lên đập đập vào miệng để gợi nhớ lại cái tuổi thơ, thì bỗng dưng có một cái bóng thù lù xuất hiện trước mặt tôi. Nè, chẳng biết chữ ý tứ gì hết. Alo, công an hả? Có một cái tên biến thái đang ngồi trước chỗ trung tâm sao mai nè. Dạ dạ, tới liền nha. Ơ, nè. Tôi ngước mặt lên thì thấy cô bé này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Ý, thôi xong, là con nhỏ trăm lớp thằng Hoàng đây mà. Sao nó lại ở đây chứ? Hay là đi học thêm? Mà thôi bỏ bu rồi, nó gọi công an thật hay là giỡn vậy không biết. Ờ cái gì? Ai kêu làm bẻ mặt tôi trước lớp chi? Bây giờ còn giả bộ ngây thơ nữa hả? Có đâu. Tại cái gì? Nè, cậu biết Hoàng hả? Tôi chưa kịp trả lời nhỏ thì chuông điện thoại vang lên, là số của thằng Hoàng. Alo, tình hình sao rồi mày? Mày tới căn nhà đó đi, thời gian không có nhiều đâu, tao đang ở đó nè. Ok, 15 phút nữa có mặt nha. Tôi tức tốc đạp xe đi, mặc cho gương mặt ngơ ngác của nhỏ Trâm đang ngoái nhìn theo. Thôi thì đóng vai trai lạnh lùng, ngôn tình các kiểu vậy. Mà má ơi, vừa nghĩ đến đó thì hình ảnh của Thảo đang cầm đoạn kiếm hiện ra trong đầu tôi, cho nên tắt ngốm luôn. Phải tĩnh tâm lại. Nè, vào đây đi, nhanh lên. Sao mày có được chìa khóa hay gì? Ba tao có đi có việc, cho nên tao lẻn lên phòng ổng á, cho ông xuống đây nè. Thời gian không có nhiều đâu, nếu mà ông về không thấy tao với cái chùm chìa khóa sẽ xin nghi, qua đây liền đó, nhanh lên đi. Sau một hồi lay quay thì cũng tìm được đúng cái chìa. Cạch, cánh cửa phòng từ từ được mở ra, bên trong tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng như mùi nến vậy. Dù lý, đây là nhà kho mà. Thằng Hoàng giới tay mở đèn lên. Hả? Bàn tay phải của tôi nhói lên từng đợt. Khi ánh đèn được mở sáng, đập vào mắt tôi là một nỗi bàng hoàng, sững sờ đến khó tả. Bên trong có một cái bàn thờ nhỏ, đặt bài vị nhưng không có gì ảnh. Trước bài vị là một hình nhân được làm bằng trơm to cỡ nắm tay người lớn. Nến vẫn còn đang cháy, chứng tỏ vẫn có người thường hay lui tới. Quay lại nhìn thằng Hoàng, nó cũng ngạc nhiên không kém. Qua biểu hiện có thể hiểu được, đây là lần đầu nó được chứng kiến những thứ như thế này. Nè, mày hoàn toàn không biết những thứ này sao Hoàng? Không, lần trước tao tới dọn dẹp á, tao chỉ thấy trong đây toàn đồ cũ hả? Không lẽ nào ba tao... Không, chưa khẳng định được cái gì đâu. Nè, mày ra ngoài canh đi, để tao vô trong kiểm tra coi sao. Tôi từ từ tiến vào bên trong. Căn phòng này phải rộng tầm 15 mét vuông chứ chẳng chơi. Quan sát trên bàn thờ, dưới cái hình nhân là một lá bùa đỏ có ba chữ tạo, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa. Loại bùa này tí màu sắc giống với lá bùa của tôi dùng để thu phục trong hồn ngạ quỷ, nhưng xem ra công dụng lại khác xa. Sáp bám đầy dưới mặt bàn thờ, nến thì lại vừa cháy được một khúc nhỏ, chứng tỏ là có người vẫn thường hay lui tới để lễ nghi. Chắc chắn là ba của thằng Hoàng rồi. Nhưng ông ta lập nó ra để làm gì? Có liên quan đến con quỷ đang đeo bám nhỏ Yến hay không thì tôi chưa có cơ sở để khẳng định. Nhưng cái hình nhân trên bàn thờ và lời của Thảo đã kể lúc ở bên Thái đã cho tôi chút niềm tin rằng mọi thứ có khả năng là thật. Tôi tính gọi điện thoại thông báo cho thằng Toàn thì cũng vừa lúc nó gọi đến cho tôi. Tao đang tính gọi cho mày nè. Nè, nhỏ Yến bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Hả? Mày nói gì? Chứ nãy giờ tụi mày đâu? Tụi tao tính ăn cơm nước xong á thì qua, nhưng mà vào bên trong thì không thấy ai. Ba mẹ nhỏ vừa về á, tá hỏa tâm tin, cho nên tao mới biết đó. Trời ơi, mày với mấy đứa đi tìm đi, không xong rồi. Có khi nào con quỷ đó đang điều khiển nó không? Mẹ kiếp nó. Được rồi, để đó tao. Đi nhanh đi. Còn không á, giao cho thằng Tài, còn mày chạy qua đây, có chuyện quan trọng rồi nè. Rồi, để tao tính. Sao lại có chuyện này xảy ra như vậy chứ? 9/10 con quỷ kia đang dẫn nhỏ Yến đi rồi. Với dương khí như vân, việc bị ma quỷ nhập xác và sai khiến là điều quá dễ dàng. Mà sao ba mẹ nhỏ đi đâu mà để ra cớ sự như thế này? Điên thật. Đột nhiên phật một cái, đèn bên ngoài tắt tối om. Tôi giật mình gọi giới ra. Hoàng ơi, sao mày tắt đèn hết rồi? Hoàng ơi. Vẫn không nghe nó trả lời. Bực mình, tôi tính chạy ra xem tình hình như thế nào thì cánh cửa phòng bất thình lình đóng sầm lại, đèn cũng vụt tắt. Hoảng hồn, tôi chạy đến mở chốt ra, nhưng nó cứng ngắc, không tài nào lay được, chứ đừng nói là mở ra. Tôi đang ở bên trong mà, làm sao cửa có thể khóa bên ngoài mà không mở được. Hoàng ơi, mày có đó không? Vẫn không có ai trả lời. Hay là nó đã gài bẫy tôi? Không, vì mục đích gì phải làm như vậy? Hay là nó bị giữ lại giống như tôi ở ngoài kia rồi? Căn phòng bây giờ tối om, chỉ còn ánh sáng lay lắc phát ra từ hai cây nến. Đang lay quay mãi với cái nắm cửa thì bỗng dưng từ đằng sau có một bàn tay lạnh toát chạm lên vai tôi. Giật mình quay lại, xung quanh vẫn trống trơn, bất giác nhìn lên bàn thờ. Cái hình nhân tự dưng từ từ đứng thẳng dậy, cánh tay bằng rơm đưa lên chỉ thẳng vào mặt tôi. Không thể nào như vậy được, chắc chắn là có thứ gì đó ở trong căn phòng này. Nhưng ngặt nổi tôi lại không nhìn thấu được. Một làn hơi lạnh vụt qua, nến trên bàn thờ cũng tắt ngóm đi, không gian tối sầm lại. Tôi lùi sát cửa thủ thế, ít ra cảm nhận được đằng sau lưng mình vẫn còn một miếng gỗ vô tri vô giác, vẫn an toàn hơn. Lật đật mở đèn flash soi qua rồi lại khắp căn phòng, chiếu thẳng lên bàn thờ. Cái hình nhân vẫn đứng sừng ở đó, nhưng cánh tay đã trở về vị trí ban đầu. Thế rồi nó đổ ập xuống đất, nhưng vẫn đứng vững như lúc trên bàn thờ. Bỗng dưng ở phía góc phòng, qua ánh đèn phản chiếu là hàng loạt những cái bóng trắng xuất hiện ra. Hả? Không thể nào. 6-7 cái dông nhi, hai dông hồng y tá và con ma nữ tự sát kia đồng loạt xuất hiện ở góc phòng, trân trân mắt nhìn qua chỗ tôi. Chẳng phải tôi đã giáp mặt tất cả bọn chúng ở bệnh viện rồi hay sao? Tại sao bọn chúng lại ở đây? Không thể nào như vậy được. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc này chắc chắn liên quan đến con quỷ nhi kia. Và bây giờ điều đáng bận tâm nhất là chúng xuất hiện với vẻ không mấy thiện chí cho lắm. Đối phó với bọn này không khó, nhưng chỉ sợ nếu giả tâm đã đến thì ắt hẳn chúng không dạy gì mà đi khi không có đầu lĩnh, chính là con quỷ nhi. Nếu như nó thật sự có mặt ở đây, chỉ có một mình tôi, e là lành ít dữ nhiều rồi. Tôi đang nghĩ cách đối phó nếu như con quỷ nhi ra mặt, thì bỗng dưng phía ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm. Nè, ai đó, mở cửa giúp với, là Huy đây, tao bị kẹt trong này mất rồi, nhanh lên. Vẫn không có ai trả lời, ngoài tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Quái lạ, cái thằng Hoàng đi đâu mất tiêu từ nãy tới giờ, chẳng biết nó có mệnh hệ gì hay không nữa. Bên trong là đám vong hồn đang nhăm nhe sấn tới, bên ngoài là ai tôi vẫn chưa rõ, nhưng e rằng không phải là bằng hữu rồi. Thấy chết không cứu thì chỉ có là kẻ thù, hoặc là người muốn giết mình thôi. Đưa tay vào túi quần, thủ sẵn vài lá bùa phòng trường hợp bọn chúng bất ngờ ập đến. Không muốn diệt trừ tận gốc, nhưng e rằng bọn chúng lại đang ép tôi vào con đường tàn nhẫn rồi. Xin chào những người anh em, chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện nhìn bọn chúng. Có lẽ qua lăng kính của nhau, đối phương xem ra chỉ đáng phổi bụi. Cũng đúng thôi, khi bạn sợ con gián, bạn sẽ coi nó là kẻ thù và tìm mọi cách để giết nó, dù nó không thể tổn hại đến bạn. Cuộc đời này cũng vậy, khi ai đó khiến cho bạn sợ hãi, vô tình bạn đã biến người ta trở thành kẻ thù. Tại sao không đường hoàng đứng đối diện và xem nhau như bạn đồng hành? Khi khoảng cách đã đủ gần, ai vững tâm hơn, người đó thắng. Thà bị đâm một nhát xuyên tim còn hơn mang nỗi ám ảnh đó đến suốt đời. Có phải nó không? Còn bốn đứa nữa, đại ca dặn rồi, không giết bọn nó sẽ giết mình. Ê, đại ca hay thiệt đó, biết được hết mọi việc luôn. Ừ, chứ sao, đại ca mà. Hai con dòng nhi tự đắc đối thoại với nhau, cha vẻ rất hả hê, khiến cho cả đám trong hồn còn lại cũng hùa theo. Bọn chúng nghĩ dễ giết tôi đến như vậy hay sao? Nhưng phải công nhận một điều, nhãn lực của con quỷ nhi thực sự rất sắc bén. Chỉ cần nhìn qua đã biết cả năm đứa đều có pháp thuật, và chắc chắn không sớm thì muộn cũng tổn hại đến nó. Thay bằng tiêu diệt luôn từ trước, sẽ tránh hiểm họa về sau. Đây là chiêu chó sói lạc đạn. Cho dù mạnh đến cỡ nào, thì khi chỉ còn một mình, con chó sói chỉ nhiều nước dãi hơn con chó nhà mà thôi. Phải nói con quỷ nhi này quá quỷ kế đa mưu. Mày đã muốn biến tao thành chú Hệ, tao sẽ cho mày biết. Ngoài chọc cười ra, chú Hệ còn biết chọc thẳng vào tim những kẻ mộng mơ nữa. Sao, những người anh em đã có chuẩn bị trước phải không? Ê, mày sắp chết đến nơi rồi. Ừ, nơi mà tao muốn đến khi sắp chết chính là cổng địa ngục, để chứng kiến tụi bay hồn siêu phách tán. Đại ca của tụi bay đâu? Người mà tao muốn gặp là nó, chứ không phải tụi mày. Đại ca sai bọn tao đến đây để đón mày đó. À, vậy sao? Biết vậy hôm bữa ở bệnh viện, tao đã cho tụi mày ngồi chung một bàn tiệc rồi. Tại sao lúc đó không ra tay đi, mà phải đợi đến bây giờ? Lúc đó chỉ có mình tao mà, sao phải cất công như vậy chứ? Những người anh em. Mày nghĩ tụi tao không biết mày là ai và đang tính làm gì sao? Chẳng qua chưa nhận được lệnh của đại ca, cho nên mới tha cho mày ở bệnh viện thôi. Nếu đã biết rõ như vậy thì tao khỏi cần giới thiệu nha. Con bạn mày sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ thôi. Hả? Chứ ai? Chứ mày. Ở đâu? Dưới địa ngục đó. Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tôi chưa kịp định thần thì bị một lực tác động mạnh từ phía sau gáy đẩy thẳng tôi ra giữa căn phòng. Đám giông hồn bật cười khanh khách. Tôi điên tiết đứng dậy để xem ai là người xô ngã mình, nhưng đằng sau trống trơn không một bóng hình. Chắc chắn là con quỷ nhi đó rồi, chứ không ai khác cả. Đám giông hồn bắt đầu bay nhảy xung quanh, tạo thành một vòng tròn vây lấy tôi. Được rồi, tao sẽ để đám đàn em của mày xuống dưới kia đợi mày trước. Tôi đưa biểu tượng âm dương ra trước mặt, xoay một vòng tròn để đẩy lùi bọn chúng ra. Cả đám giông hồn có vẻ hốt hoảng khi không ngờ được sức mạnh ở nơi lòng bàn tay của tôi tỏa ra. Bọn chúng thất thần lùi lại, không ai dám tiến lên một bước. Sao vậy? Lên hết một lượt đi. Tôi vừa dứt lời thì một con giông nhi bay tới sáp trước mặt. Khoan đã. Nếu như đánh nó, cái đám kia sẽ hoảng sợ và bỏ chạy. Không dễ gì tập hợp đầy đủ ở đây mà để mất đi cơ hội hiếm có được. Giả vờ lùi lại, tôi cố ý không tránh đòn mà để cho nó vô tư tác động vào mặt. Đám giông hồn có vẻ hả hê và tự tin trở lại. Bọn chúng bay xung quanh tôi rồi bất ngờ ập vào. Chỉ chờ có như vậy, tôi rút những lá bùa thủ sẵn trong người ra, vừa né đòn vừa giáng thẳng vào người của bọn chúng. Khói trắng bay lên nghi ngút, cả đám hét lên đau đớn. Nếu tự bi với những kẻ mang dạ tâm, chắc chắn sẽ gây họa về sau. Lần này tôi sẽ đi ngược lại với tôn chỉ thầy dặn, không dùng lá bùa đỏ để thu phục mà tiếp tục đốt những lá bùa vàng lên rồi phóng thẳng vào bọn chúng. Tất cả tan biến ngay lập tức, chỉ còn sót lại những làn khói trắng mỏng manh vô hồn. Tôi còn chưa kịp ăn mừng thì lại là cú đẩy chết tiệt ấy đập thẳng vào lưng, khiến cho tôi mất trụ, ngã dúi chuội vào bờ tượng sát bên. Sau bao nhiêu cuộc chạm trán với quỷ dữ, những cú đánh như thế này đã không còn làm cho tôi phân tâm nữa. Thứ khiến cho tôi bận tâm hơn chính là lúc quay đầu lại vẫn chưa thấy con quỷ đâu. Đột ngột tiếng đập cửa lại vang lên, lần này còn có tiếng gọi tôi nữa. Huy, Huy ơi, mày có trong đó không? Là giọng của thằng Toàn. May quá. Tao trong này nè, nhưng mà bị thứ gì đó khóa cửa lại rồi, không có ra được. Mày có thấy thằng Hoàng ngoài đó không? Không. Tao đến đây thấy cửa không khóa cho nên vào luôn. Nó đâu rồi? Chẳng phải nó đây với mày hay sao? Lúc mới vào thì có, nhưng mà từ khi bị nhốt thì không. Có cách nào mở cửa được không? Tao nắm kẹt cứng rồi. Ở trong này không có điều hòa, mà có một con quỷ tiểu nhân đánh lén người khác thôi. Mở cửa ra giúp tao với. Tao không mở được, cứng quá. Tại sao mày ở trong mà không mở được chứ? Trời ơi, tao mà trả lời được á thì ra ngoài pha mì gói rồi mang vô trong đây tự nhốt lại cũng được rồi. Quang đã, mày lấy tay phải nắm chặt cái nắm khóa cửa coi sao. Có cảm giác gì không? Có. Biểu tượng âm dương của tao nhói lên. Chẳng lẽ nào? Đúng vậy. Có thứ gì đó đã yểm âm khí giữ chặt cánh cửa rồi. Bây giờ tôi có cách này. Mày có mang theo bùa đó không? Có. Sao? Dùng tay phải áp vào lá bùa vàng rồi nắm lấy cái tay cầm á, đẩy mạnh vô coi sao. Được rồi, đợi tao chút. Ở bên trong, tôi cũng làm y hệt như thằng Toàn. Có lẽ con quỷ đã dùng pháp thuật yểm vào cánh cửa. Chỉ còn cách này may ra mới có thể giải quyết được cho tôi thôi. Nè, xong chưa? Tao hô 1, 2, 3 là cùng đẩy nha. Cái chốt vang lên trong một tiếng cạch. Cánh cửa từ từ được mở ra. Được nhìn thấy thằng Toàn sừng sững ở đó, mà tôi thấy còn mừng hơn mẹ đi chợ về nữa. Không có chè cũng không sao, có thằng Toàn là được rồi. Tôi đưa tay lên trước mặt vẫy vẫy, làm cho thằng Toàn ngợt mặt cả ra. Mày làm gì vậy? Chào kiểu đại biểu á. Thằng Tài đi tìm nhỏ Yến nãy giờ vẫn chưa thấy tâm hơi tin tức gì đây. Tao sốt ruột quá không biết làm gì, đành chạy qua đây nè. Thằng Hoàng đâu rồi? Tao không biết nữa. Nãy giờ tao gọi mãi mà không thấy nó trả lời. Lúc tao vào bên trong á, có bảo nó xuống dưới canh chừng ông già nó. Rồi cánh cửa tự dưng khép lại, tao hét mãi mà không thấy hồi âm. Lúc nãy đám giông hồn bệnh viện mà tao bắt gặp á, bỗng dưng xuất hiện trong phòng. Hả? Thì không, bọn nó đâu rồi? Tiễn đi hết rồi. Dễ dàng vậy hả? Không. Dễ với mấy đứa cần dễ thôi. Cái thứ khó nhất á, vẫn quanh quẩn đâu đây nè. Mà tao vừa dính hai đòn vào lưng từ nó đó. Mày nhìn đi, rõ ràng là âm mưu gì đó, nhưng mà nhất thời tao chưa nghĩ ra. Một cái hình nhân và một lá bùa đỏ có ba chữ Tàu được đặt ở dưới á. Ờ, hình nhân đâu? Sao tao đâu thấy đâu? Hả? Ồ, nó vẫn nằm dưới đất mà. Ồ, đúng rồi, rõ ràng lúc nãy á còn nằm đây mà. Sau một thoáng lơ đễnh, cái hình nhân đã biến đi đâu mất tiêu. Chẳng lẽ chính là nó đã tác động lên tôi lúc nãy hay sao? Thằng Toàn dường như hiểu ra được mọi việc. Được rồi, bây giờ đi tìm thằng Hoàng đã. Việc này tao sẽ nhắn tin địa chỉ cho Thảo đến rồi phân tích sau. Những cái thứ này có lẽ chỉ có mình Thảo mới hiểu được thôi. Nè, mày có chắc chắn là cái hình dân không? Chắc chắn mà, không thể sai được. Cái lúc mà tao vừa bị chốt cửa, nó còn có thể đứng thẳng dậy, chỉ tay vào mặt tao nữa. Đang định tính sổ thì đám trong hồn kia xuất hiện ra, buộc tao phải diệt trừ. Và kết quả là mất dấu luôn. Một vật vô tri vô giác vậy có thể đi đâu được chứ? Được chứ. Nếu như trong đó có một vong hồn nhập vào và điều khiển mọi cử chỉ. Nếu như mày nói đám vong hồn ở bệnh viện xuất hiện ở đây, thì chắc chắn là cái trang thờ này lập ra là dành cho con quỷ nhi kia rồi. Ừ, điều đó có thể khẳng định. Nè, mày gọi Thảo trước đi, rồi đi tìm thằng Hoàng luôn. Không biết Thảo nói gì trong điện thoại, nhưng nhìn điệu bộ của thằng Toàn có vẻ rất tâm đắc. Từ lúc quen biết nhỏ đến nay, chưa bao giờ làm cho bọn tôi thất vọng. Bây giờ nhìn tình hình như thế này, lại có chút niềm tin để bấu víu vào rồi. Sao rồi mày? Ừ, Thảo nói sẽ qua. Hình như Thảo biết rõ về những thứ này rồi thì phải. Ừ, được rồi. Đang bỏ lửng câu nói thì bỗng dưng bọn tôi nghe tiếng la thất thanh ở phía dưới nhà khách. Cô trời, là tiếng của thằng Hoàng. Nhanh lên Toàn, ở dưới nhà đó. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 24 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 25 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.